Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2288, chương 2288, Mỹ Thực Cùng Sinh Hoạt. Cuồng vọng, cường thế, không kiêng nể gì cả. Trần cùng giờ phút này đối mặt với Thương Khung Điện đại trưởng lão căn bản không có mảy may kiêng kỵ, thậm chí hai con mắt của hắn bên trong đều là toát ra vẻ hưng phấn. Muốn giết chết đại trưởng lão. Nghe vậy, đại trưởng lão thần sắc trở nên hết sức khó coi. Đã từng Trần cùng nhìn thấy hắn thời điểm, thế nhưng là 10 phần nhu thuận, khách khách khí khí, không dám chút nào chủ quan. Lại là không hề nghĩ tới hôm nay gặp được lại là như thế làm càn. Trong lòng lập tức 10 phần cảm giác khó chịu. Nhíu mày lại, đại trưởng lão trầm giọng nói, nhìn đến ngươi là quyết tâm muốn cùng ta Thương Khung Điện không qua được rồi. Trần cùng lắc đầu, thần sắc băng lãnh chậm rãi nói, không phải ta cùng Thương Khung Điện không qua được, mà là Thương Khung Điện cùng Thiên Thịnh Đế Quốc không qua được. Đừng bảo là ta Thiên Thịnh Đế Quốc tiền tuyến thảm bại không có quan hệ gì với ngươi. Kia bị Bách Việt nước lừa giết 5 vạn tinh nhuệ chi sĩ cũng không thể bạch bạch chết. Ta giết đến người vẫn là quá ít. Đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, ngươi thế nhưng là nghĩ tới hậu quả của việc làm như vậy là cái gì? Trần cùng lắc đầu, cười lạnh nói, ta chưa hề nghĩ qua hậu quả là cái gì. Bất quá ta biết rất nhiều Thương Khung Điện ẩn tàng thế lực. Ta sẽ không để lại dư lực giết tiếp. Giết đến sạch sẽ. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm nói. Đã như vậy, ta Thương Khung Điện cũng là không cần tại khách khí cái gì. Làm phiền ngươi cáo chi một tiếng Lý Cơ. Đã Thiên Thịnh Đế Quốc làm việc không để lối thoát. Như vậy thì không nên oán ta Thương Khung Điện làm việc tàn nhẫn. Trần Cung cười cười, lạnh giọng nói, Hoàng thượng thế nhưng là không có tâm tư nghe ngươi những này uy hiếp ngữ điệu. Đại trưởng lão, khóe miệng khẽ nhăn một cái, phất ống tay áo một cái, nói, cáo từ, ngươi liền muốn như thế đi rồi sao? Trần Cung bỗng nhiên cao giọng nói, đại trưởng lão thần sắc lại biến, trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao? Trần Cung cầm trong tay lau máu tươi khăn tay tùy ý vứt bỏ trên mặt đất. Lạnh giọng nói, cái này chẳng lẽ không được sao? Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm nói, cũng không nên quên ngươi bất quá là Lý Cơ một con chó mà thôi. Trần Cung vừa cười vừa nói, khi chó lại có thể thế nào? Chỉ cần có thể là hoàng đế thanh trừ hết thảy chướng ngại. Ta vui lòng khi chó. Đại trưởng lão trầm giọng nói, quả nhiên là một đầu chó ngoan. Trần Cung cười chậm rãi nói, khi chó liền muốn có khi chó giác ngộ, cái gì nên làm cái gì không nên làm, không nghĩ là có ít người, vốn là chui tại hạ thủy nói bên trong chuột, lại là hết lần này tới lần khác muốn nhảy ra sung làm lão hổ. Cũng không sợ gặp gỡ mèo, tốt tốt, đại trưởng lão cười lạnh âm thanh liên tục. Nhìn xem Trần Cung, chậm rãi nói, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút, người đầu này chó ngoan đến cùng có thể làm gì được ta? Trần Cung nhìn chăm chú lên đại trưởng lão, nghiêm nghị nói, đắc tội, ngôn ngữ rơi xuống, 7-8 đạo hắc ảnh đột ngột xuất hiện, trong nháy mắt này, trong tay lưu tinh chùy ném mà ra, từ 4 phương 8 hướng đánh tới hướng đại trưởng lão. Tiến thối không được, đại trưởng lão thần sắc lập tức biến đổi. Hai tay khẽ động, bàng bạc nội lực bộc phát ra. Lưu tinh chùy bị đánh lui. Một nháy mắt, đại trưởng lão thân thể hướng phía nơi xa bỏ chạy. Ông một cây mũi tên đột ngột xuất hiện. Phong kín đại trưởng lão phải qua trên đường. Đại trưởng lão đã là lại không lựa chọn. Tay phải khẽ động, tay áo huy động. Ý đồ đánh bay mũi tên, thế nhưng là, mũi tên 10 phần bá đạo, uy thế vô song, trực tiếp là đâm rách ống tay áo, xuyên qua đại trưởng lão cánh tay, kêu đau một tiếng âm thanh truyền ra, Đại trưởng lão không còn dám có chút chậm trễ, hướng phía nơi xa lao đi. Ngươi có thể chạy lần này, thế nhưng là ngươi có thể mãi mãi cũng chạy sao? Trần Cùng lạnh giọng nói, quay người, rời đi, đem những thi thể này ném tới bãi tha ma cho chó ăn. Trần Cùng ngôn ngữ lần nữa truyền ra, mặt trời lặn thời gian. Lý Kỳ Phong cùng Thượng Quan Thiến Thiến hành tẩu tại sông Quyền Thành trên đường phố. Sông Quyền Thành là một tòa lão thành, bên trong trục trên đại đạo đá xanh đã là trở nên cũ nát, bị lui tới xe ngựa ma luyện ra vô số mấp mô. Người đi đường đi ở phía trên cũng là có một loại đặc thù cảm giác. Hai bên trong tửu lâu truyền ra nồng đậm mùi đồ ăn chi vị, để người không khỏi đắm chìm trong đó. Thượng Quan Thiến Thiến đem trong tay cuối cùng một khối bánh ngọt ăn, trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nhẹ nói, tại sao ta cảm giác nhiều như vậy bánh ngọt, ta là ăn không? Lý Kỳ Phong cười cười, nói, thật là một con chú mèo ham ăn, ta nghe nói nơi này bát bảo các 10 phần không tệ. Hiện tại ta dẫn ngươi đi có một bữa cơm no đủ. Được, Thượng Quan Thiến Thiến hai mắt tỏa ánh sáng, ngữ khí kéo rất dài, rất là mừng rỡ, tiến vào bát bảo các bên trong, đã là kín người hết chỗ. Các loại mùi thơm của thức ăn không ngừng chui vào trong lỗ mũi, để người một khắc cũng là không muốn lại chờ đợi. Ánh mắt đảo qua từng cái trên mặt bàn mỹ vị, Thượng Quan Thiến Thiến vừa cười vừa nói, nhìn đến chúng ta là đến đối địa phương. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một quyển sách, vừa cười vừa nói, quên nói cho ngươi, đây là Nho Thánh Khổng Trường Thu viết Giang Hồ Du Ký. Bên trong đã ghi chép các loại sơn chân hải vị, còn có các loại nhất định phải đi thưởng thức tráng lệ chi cảnh. Cái này bát bảo các thế nhưng là hắn tận lực đánh dấu. Thượng Quan Thiến Thiến không khỏi giơ ngón tay cái lên, nhẹ nói, tiền bối không hổ là tiền bối. Lý Kỳ Phong cười nói, đây là đương nhiên, duyệt tận thiên hạ cảnh đẹp, ăn tận thiên hạ mỹ thực, nhân sinh liền nên như thế. Thượng Quan Thiến Thiến vừa cười vừa nói, ta hoàn toàn ủng hộ. Tìm được một chỗ liên tiếp cửa sổ chỗ ngồi, tiểu nhị vẫn là nhanh chóng dọn dẹp ra cái bàn, tiện thể lấy hỏi, hai vị khách quan muốn cái gì? Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, đến một con vịt quay, một cái kinh thịt muối tia, hai cây tương xương cốt, còn có lại đến một cái canh thịt băm. Tiểu nhị thần sắc hơi đổi, đối Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, u, lão khách quen, điểm đều là ta bát bảo các làm nhất là địa đạo. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, đây là tự nhiên, đối có mỹ thực còn cần có rượu ngon, lại cho ta đến một bình gió xuân nhưỡng, có ngay. Tiểu nhị vội vàng rời đi. Lý Kỳ Phong có chút hăng hái nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Cái này bát bảo các chính là sông Quyền Thành bên trong lão chiêu bài. Những năm này đến nay, trang trí phong cách cũng là một mực thuận dọc theo ban sơ phong cách. Hiện tại phong cách cũng là có chút mùa màng. Vô luận là cái bàn, vẫn là phòng lương trụ tử đều là nhìn có chút lịch sử. Nhưng đúng là như thế, cho nhà này lão điếm nhiều hơn rất nhiều phong vị, để người vừa tiến vào trong chính là giống như về tới tối hoàn cảnh quen thuộc bên trong. Thượng Quan Thiến Thiến cũng là tại nhìn chung quanh, đây đối với nàng tới nói cũng là 10 phần hiếm thấy sự tình. Từ tiểu sinh sống trong hoàng cung, thấy qua quá còn nhiều xa hoa sinh hoạt, về sau lại là tại trong tông môn tu hành, rất ít ra kiến thức những này. Đối với loại này gần sát đại chúng sinh hoạt hoàn cảnh, nàng tự nhiên cũng là 10 phần hiếu kỳ. Chờ đợi một lát, tiểu nhị nhất đỉnh lên thịt vịt nướng, ngửi ngửi thịt vịt nướng mùi thơm. Thượng Quan Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra mấy phần bức thiết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.